Ma thần máu, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra không phải vũ khí hủy diệt mà chỉ là kho hàng di động. Tà huyết thở dài một hơi, ánh mắt hắn lại nhìn về phía những vũ khí khác nhưng rồi lại xoay mặt đi. Cá chết vì mồi, chim sợ cành cong, người chết vì tiền, quỷ chết vì tò mò. Quỷ chết vì tò mò, hắn lẩm nhẩm một câu nói ngớ ngẩn trong miệng cố xua đi ý nghĩ tiếp tục nghịch các vũ khí kỳ lạ. Lilith thì bị nhốt, Lola bận việc cũng không thể tiếp tục dùng thử vũ khí. Hà Yi, mình đi săn vậy. Tà huyết vừa nói vừa rời khỏi căn phòng rộng lớn, phía sau lưng hắn chỉ còn vang lên những tiếng lách cách. Phạm vi vài trăm mét xung quanh đều đã bị phá hủy khi tàu Nova hạ cánh. Tà huyết ngước nhìn lên bầu trời, sử dụng huyết nguyệt tinh để ước lượng phương hướng. Mặc dù các giác quan của ma quỷ rất nhạy bén, giúp tà huyết có thể cảm nhận được thời gian và phương hướng, nhưng bởi vì hắn đang ở giữa rừng già, nên vẫn cần một điểm mốc. Tà huyết chọn đi về hướng đông, hướng đối diện với huyết nguyệt tinh để khi quay về sẽ dễ dàng hơn. Khu rừng hôm nay yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua những ngọn cây, những âm thanh quen thuộc của côn trùng đều biến đi đâu mất. Nếu là bình thường thì tà huyết sẽ tiến vào trạng thái ẩn thân, cẩn thận di chuyển qua những bụi rậm. Bởi vì sự yên tĩnh của khu rừng đồng nghĩa với việc có một sinh vật vô cùng đáng sợ đang ở gần đây. Nhưng hôm nay thì khác, hắn thản nhiên di chuyển mà không hề lo lắng bị tấn công, thậm chí còn vừa đi vừa huýt sáo. Bởi vì hắn biết Laura chính là sinh vật gây ra sự yên tĩnh bất thường này. Chà, có vẻ những con sâu quanh đây bị Lola làm gỏi hết rồi. Tà huyết liếc nhìn về những mảng rừng xung quanh, khắp nơi đều là những cái xác côn trùng khổng lồ bị cắt làm hai, hoặc là vô số mảnh vỡ cháy đen. Sự xuất hiện của Laura đã thu hút sự chú ý của côn trùng, khiến chúng thi nhau kéo tới. Khiến Laura phải cùng chúng chém giết, nhưng xác của lũ côn trùng lại càng thu hút nhiều côn trùng khác kéo tới. Nên Laura đành phải giết toàn bộ côn trùng trong phạm vi trăm dặm xung quanh rồi mới bắt đầu nghiên cứu. Tà huyết đi lại gần xác của một con rết khổng lồ, chiều dài của nó lên đến gần 100 mét, chỉ riêng cái đầu cũng đã 5-6 mét, dựa vào kích thước thì đây chính là một con quái vật kết tinh hậu kỳ. Nếu bình thường tà huyết thấy loại quái vật này thì cũng có thể nằm im khẽ thở chờ đợi nó đi qua, còn không thì cũng chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng hôm nay hắn gan dạ hơn hẳn thường ngày, dùng chân đá đá vào đầu con rết mấy phát. Thứ này bình thường cũng là bá chủ một vùng, không biết Lola dùng cách gì để giết nó nữa. Tà huyết dùng một thanh kiếm năng lượng để mổ đầu con rết, khi còn sống có năng lượng vận chuyển thì giáp xác của con rết sẽ vô cùng cứng rắn, thanh kiếm không cách nào xuyên qua được, nhưng sau khi chết thì lớp giáp trở nên giòn và mềm hơn nhiều. Giáp, giáp, chỉ bằng vài nhát bổ kiếm, đầu của con rết bị mở toang, trùng dịch và máu thịt đen ngòm chảy ra ngoài. Hôm nay lại là một ngày tốt lành, tà huyết cười tâu toét, bàn tay của hắn nhuộm máu đen ngòm, moi ra từ trong đầu con rết một viên kết tinh. Hắn vẫy vẫy tay để lau sạch máu, rồi ném viên kết tinh vào trong không gian. Sau khi cất viên kết tinh, tà huyết lại tiếp tục đi đến bên xác chết của một con côn trùng khác tìm kiếm kết tinh của nó. Công việc của hắn diễn ra rất thuận lợi, chỉ hơn nửa ngày hắn đã kiếm được hàng chục viên kết tinh chứa đầy một túi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm bạn với Lola thật đúng đắn, thu hoạch hôm nay bằng vài tháng mình vất vả đi săn. Tà huyết vừa đếm số kết tinh trong túi vừa nói. Hừm, nhưng cũng không thể giữ lại toàn bộ kết tinh được, Lola mới là người giết lũ côn trùng. Chia cho nàng một nửa vậy. Tà huyết lấy ra thêm một cái túi khác, đổ một nửa số kết tinh sang, rồi cất cả hai chiếc túi vào không gian. Hắn nhìn lên bầu trời, lúc này trắng máu đã gần lặn, ánh sáng của nó không còn chói chang nữa, chỉ còn là màu hồng cam nhàn nhạt. Hắc nhật tinh cũng dần xuất hiện, tỏa ra những tia bóng tối lạnh lẽo. Bởi vì khi đi hắn đi theo hướng đối diện với trăng máu, nên khi về cũng đi theo hướng đối diện. Nhưng khi đang định trở về thì hai mắt tà huyết co rụt lại, nụ cười ngay lập tức biến mất. Hắn đạp mạnh chân xuống đất, lách người né tránh. Chỉ một giây sau, ngay tại chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một cột năng lượng đen ngòm. Khi cột năng lượng chạm đất liền nổ tung, gây ra một vụ bùng nổ năng lượng đánh văng tà huyết đi vài mét. Ác quỷ biến hình, tà huyết rít lên, không chần chờ một giây, biến thành hình dạng ma quỷ của hắn. Đôi mắt của hắn lóe ánh sáng đỏ tìm kiếm tung tích kẻ đánh lén, nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không có phát hiện gì, xung quanh hắn chỉ là những mảng rừng âm u chết chóc không hề có dấu hiệu của máu tươi hay sinh vật sống. Lại là thứ quái quỷ gì nữa đây? Tà huyết thầm than khổ, dùng thị giác bình thường để tìm kiếm. Lần này thì hắn có một chút manh mối, ở phía xa xa cách hắn hơn 100 mét là những bụi cây liên tục lay động giống như đang có thứ gì di chuyển. Tà huyết tập trung theo dõi, chờ kẻ thù xuất hiện. Vút, một luồng năng lượng khắc phóng ra từ bụi cây, bắn thẳng về phía hắn. Tà huyết lại lách người tránh né, những cột năng lượng như thế này có uy lực rất lớn, nhưng tốc độ không phải quá nhanh nên không làm khó được hắn. Xuất hiện đi, lần trốn như vậy thật là hèn hạ. Tà huyết hét lớn, dùng kế khích tướng. Thông thường hắn vẫn dùng cách này để chọc tức lũ côn trùng để dụ chúng xuất hiện. Đúng như hắn dự đoán, từ phía sau những bụi cây, một sinh vật đen xì dần lộ diện. Con quái vật này chỉ cao khoảng 3 mét, hình dạng giống như là chó sói, cái đầu hình tam giác với hàm răng sắc nhọn, thân thể thuôn dài, bốn cái chân săn chắc mạnh mẽ. Điểm đặc biệt là toàn thân nó được làm từ một thứ vật liệu trông vừa giống kim loại, lại vừa giống như là đá màu đen. Trên người nó hiện rõ những khớp nối và đường rãnh năng lượng. Một con sói máy sao? Mình chưa thấy thứ gì như vậy bao giờ. Có khi nào là thú cưng của Lola? Tà huyết tự hỏi trong đầu, dựa vào vẻ ngoài của con quái vật hắn thấy thứ này nhất định có liên hệ với Laura. Này, xin chào, mày là thú nuôi của Lola hả? Tao là bạn của cô ấy. Tà huyết cố tỏ ra thân thiện, vẫy tay với con sói kim loại. Nhưng đáp lại hắn lại là một chùm năng lượng khác. Tia năng lượng lần này đánh trúng một gốc cây, khiến thân cây cao lớn đổ rầm xuống đất. Chà, nếu mi không phải là bạn, vậy thì là kẻ thù rồi, tháo ngươi thành tám khối rồi hỏi Lola vậy. Lưỡi đao máu, xiềng xích máu, tà huyết vươn hai sợi xích về phía con sói kim loại, muốn trói chặt lấy nó. Gào, con sói gầm lên, những chi tiết máy móc lóe lên ánh sáng đen, nó vươn hai bàn chân trước chụp lấy sợi xích kéo mạnh tà huyết về phía nó. Thứ này, khỏe thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bị con sói kéo bay nằm ngoài dự đoán của tà huyết nhưng hắn nhanh chóng lấy đà thuận theo lực kéo mà chĩa thẳng lưỡi đao máu vào đầu con sói. Keng, âm thanh va chạm vang lên chát chúa, lưới kiếm trên tay hắn vỡ tan thành nhiều mảnh. Còn tà huyết cũng bị một chảo đánh bay, lăn vài vòng trên mặt đất. Lớp da kim loại còn cứng hơn giáp xác côn trùng. Tà huyết lồm cồm bò dậy, trong đầu phân tích đặc điểm của con quái vật. Hú, con sói ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tròng mắt của nó giống như hai viên ngọc màu đen, thỉnh thoảng có những tia điện tí tách. Hai chân sau của con sói gập lại, giống như piston đẩy nó phóng vọt lên cao. Con quái vật há cái miệng đầy răng nhọn, mỗi một chiếc răng kim loại đều bén nhọn sắc lẻm. Thương tần, tà huyết triệu hồi ngọn giáo lên tay, chĩa vào cái miệng sói đang lao đến. Răng rác, tiếng kim loại vỡ vụn vang lên, mũi giáo đâm mạnh vào miệng con sói rồi kẹt luôn ở đó. Tà huyết tránh ra xa, hai mắt tập trung nhìn con quái vật chuẩn bị ra đòn kết liễu. Gừ, gừ, con sói kêu lên trầm đục, âm thanh của nó đứt quãng do bị nhọn giáo chặn họng. Ánh mắt nó nhìn tà huyết đầy vẻ căm thù, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Toàn thân con sói phát sáng dữ dội, những chi tiết cơ khí điên cuồng chuyển động phát ra âm thanh lách cách. Những quang mạch trên người nó rực sáng, sóng năng lượng điên cuồng gia tăng. Kích thước cũng tăng trưởng từ 3 mét thành hơn 10 mét, dáng vẻ hung tợn hơn rất nhiều. Sắc mặt tà huyết biến đổi, hắn dễ dàng cảm nhận được sự nguy hiểm từ con sói. Không nói một lời, hắn nhanh như tia chớp xoay người bỏ chạy. Con sói cũng hóa thành một bóng đen đuổi theo hắn với tốc độ kinh hoàng. Cách chương.